Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, xà thần không chút để ý gật gật đầu, nắm thật chặt chính mình trên vai khoác bạch tây trang, quyến rũ nhiều vẻ một bước lay động mà từ trên đài cao đi xuống tới, nàng ban đầu mang đến hai cái. Tùy tùng ở nàng đi đến nhất phía dưới mấy cái bậc thang thời điểm. Thập phần ân cần trên mặt đất đi nâng, sau đó lại song song đi theo nữ nhân này mông mặt sau. Có chung vinh dự mà đi theo nàng cùng nhau từ dư lại vài tên thần sử trung xuyên qua Tiêu Việt Ninh. Cách kẹt cửa, thấy nữ nhân này chính chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Liền quay đầu chiều bên cạnh Tô Dập so một cái thủ thế. Ý bảo chờ nàng vừa đi lại đây. Hai người lập tức động thủ, Tô Dập gật gật đầu, bên tai, bang đạp tiếng bước chân càng ngày. Càng gần, Tiêu Việt Ninh kề sát ở cửa phòng một bên, nắm chặt trong tay Diêm Vương Tiên. Trái tim bởi vì khẩn trương mà nhảy đến càng lúc càng nhanh, giày cao gót dẫm đạp mặt đất thanh âm. Đang tới gần phía sau cửa bỗng nhiên đình chỉ, theo sau, trước mắt cửa phòng bị dần dần mở ra. Mờ nhạt ánh sáng từ trong môn thấu ra tới, chính là hiện tại, Tiêu Việt Ninh trong tay tiên ảnh chợt lóe, hướng tới cửa hung hăng rút đi, nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến sự, hắn một roi này từ không riêng huy không, ngược lại có một đạo màu đen bóng dáng, lò xo giống nhau chiều hắn mặt bắn thẳng đến mà đến. Mục tiêu thẳng chỉ hắn hai mắt, Tiêu Việt Ninh trốn tránh không kịp. Vừa muốn nhắm hai mắt, lại thấy bên cạnh bóng người chợt lóe, kia chiều hắn tật bắn mà đến hắc ảnh liên quan hắc ảnh sau hắc y nhân cùng nhau bị đánh bay đi ra. Ngoài, liên tiếp bay vài mễ xa sau, mới thật mạnh ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú lại xem thân thể hắn. Chỉ thấy người này ngực đã toàn bộ xuống phía dưới sụp đổ. Mắt thấy nếu sống không được ta nói đi, từ vừa mới khởi liền cảm giác không thích hợp nhi. Nguyên lai là có hai chỉ lão thử tránh ở phía sau cửa dình coi. Một thân bạch thi xà thần chính che lại chính mình cánh tay đứng ở phía sau cửa cách đó không xa. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn ngoài cửa lưỡng đạo thân ảnh. Nàng phía sau nguyên bản đi theo thần sử lúc này chỉ còn lại có một cái, hiển nhiên. Nàng vừa mới bởi vì cảm giác được không đúng, khiến cho một người thần sử thay thế chính mình đi ở phía trước. Người nọ quả nhiên bởi vậy mà bỏ mạng, chẳng qua nàng cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát. Đi Tiêu Việt Ninh chiều nàng nhìn lại thời điểm, liền thấy nàng nguyên bản khoác trên vai tây trang đã sớm rơi xuống đất. Mà nàng nguyên bản trơn bóng cánh tay thương, giờ phút này như là bị bát nùng axit giống nhau ăn mòn một tảng lớn. Mà từ còn sót lại ở nàng miệng vết thương thượng nhè nhẹ xương đen tới xem. Động thủ rõ ràng chính là Tô Dập, xem ra vừa mới xà thần tuy rằng cảnh giác, nhưng rốt cuộc vẫn là bị Tô Dập đánh lén đắc thủ. Mà Tiêu Việt Ninh phía trước rõ ràng liền ở khoảng cách Tô Dập gần nhất địa phương. Kết quả lại liền hắn là như thế nào động thủ đều không có nhìn đến, nhìn thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp bị thương. Trong phòng còn lại 5 tên thần sử giờ phút này sôi nổi cảnh giác xúm lại đi lên. Bày ra một bức tùy thời muốn đấu võ tư thế. Quát, người nào, cư nhiên dám thương chúng ta xà thần đại nhân. Những người này ánh mắt ở Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập trên người đánh cái chuyển. Cuối cùng tập thể đem ánh mắt tập trung tới rồi Tô Dập trên người. Rõ ràng là cảm giác được đối phương trên người sở tản mát ra cường đại uy hiếp, nhưng mà đối mặt. Chất vấn, Tô Dập xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Một bộ không coi ai ra gì tư thế, hắn chính chuyên chú nhìn Tiêu Việt Ninh, tựa hồ ở kiểm tra trên người hắn có hay không bị thương, cánh tay bị thương xà mắt thần thời gian. Lãnh đảo qua hai người, cuối cùng cũng là đem tầm mắt như ngừng lại cảm giác áp bách càng cường Tô Dập trên người, nàng gắt. Cao nhìn chằm chằm Tô Dập nhìn 2 giây lúc sau, không biết có phải hay không phát hiện cái gì, trên mặt biểu tình trở nên đặc biệt kiêng kỵ. Thậm chí còn trộn lẫn một ít không thể tin tưởng. Ngươi, ngươi là quỷ vương, lời này vừa ra, nàng phía sau 5 tên thần sử hô hấp đồng thời một đốn. trên mặt biểu tình cũng càng thêm khẩn trương, Tô Dập ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái. Không có ra tiếng, bị người làm lơ. Xà thần trên mặt lộ ra tức giận đến cực điểm biểu tình. Nàng ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Dập nhìn sau một lúc lâu. Lại đem tầm mắt chậm rãi chuyển qua Tiêu Việt Ninh trên người. Tầm mắt ở chạm đến trong tay hắn Diêm Vương Tiên khi. Nàng như là nháy mắt minh bạch cái gì dường như. Trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên vặn vẹo, nàng nghiến răng nghiến lợi mà đánh giá Tiêu Việt Ninh. Hung tợn mà nói, hảo a, ta nói là ai to gan như vậy, nguyên lai là quan môn nhân a, thật lớn gan chó, ta còn ở tìm ngươi, chính ngươi nhưng thật ra đưa tới cửa nhi tới, đều tới rồi trước mắt loại tình trạng này, Tiêu Việt Ninh cũng lười đến cùng nàng nhiều lời vô nghĩa. Hiện nay hắn cùng Tô Dập nhất yêu cầu làm chính là thừa dịp đối phương thủ hạ ra ngoài. Chạy nhanh đem nàng giải quyết, mà không phải ở chỗ này cùng nàng đánh nước miếng trượng kéo thời gian, cho nên Tiêu Việt Ninh cũng không trở về lời nói. Cổ tay hắn vừa lật, Diêm Vương Tiên lôi cuốn kình phong, hung hăng chiều hướng về phía khoảng cách hắn gần nhất một người thần sử tên kia thần sử thình lình. Bị Diêm Vương Tiên hung hăng trừ một cái sau, lập tức kêu thảm thiết một tiếng lăn ngã trên mặt đất. Trên người hắn bị roi trừ chung bộ phận, như là bị người ngạnh sinh sinh đào đi rồi một cái thịt giống nhau. Chỉ còn lại một đạo cháy đen thật sâu ao hãm, miệng vết thương nhìn qua như là bị vô hình liệt hỏa hung hăng bỏng cháy qua Tiêu Việt Ninh trong. Lòng kinh ngạc với Diêm Vương Tiên uy lực. Bên kia, nhìn thấy chính mình thủ hạ bị thương xà thần thân ảnh lại hơi hơi đong đưa. Nàng dưới chân nguyên bản bình thường bóng dáng đột nhiên hóa thành dữ tợn song đầu cự xà. Trong đó một viên thật lớn đầu rắn càng là hướng tới Tiêu Việt Ninh vào đầu nuốt vào. Tựa hồ tính toán đem hắn nguyên lành ăn vào trong bụng, nhưng mà... liền ở cự xà sắp cắn nuốt Tiêu Việt Ninh đương khẩu. Vô số xương đen đất bằng dựng lên, thổi quét bao lấy này viên đầu rắn, trực tiếp đem nó ở giữa không trung nhiết bạo, mất đi một viên đầu xà quái phát ra không tiếng động. Cao giống, cao cao ngẩng một khắc viên đầu Tiêu Việt Ninh nguyên bản cho rằng một viên đầu rắn bị nhiết bạo sau. Xà thần hẳn là sẽ lộ ra đã chịu bị thương nặng thống khổ biểu tình. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng có thể chút nào mặt không đổi sắc. Vung tay lên, nàng bóng dáng lại lần nữa mấp máy lên, cái kia chỉ còn lại có một viên đầu song đầu xà hơi hơi đong đưa. Thế nhưng từ đoạn rất phần cổ lại trường ra một viên đầu rắn. Ngay cả cái đầu đều không có so nguyên lai tiểu thượng nhiều ít. Cứ nhiên là có thể tái sinh, Tiêu Việt Ninh còn tưởng lại xem, nhưng mà dư lại những cái đó thần sử lại không có cho hắn cơ hội này, ở bọn họ lão đại cùng Tô Dập. Đánh vào cùng nhau lúc sau, kia vài tên thần sử trước sau ra tay, bắt đầu tập thể vây công Tiêu Việt Ninh, ý đồ ở xà thần trước mặt biểu hiện chính mình, Tiêu Việt Ninh trong tay Diêm Vương Tiên múa mai càng. Thêm vội vàng, khó khăn lắm ngăn cản ở những người này công kích, mà cố tình lúc này, ban đầu bị hắn một roi tử trù ngã xuống đất tên kia thần sử, đã từ trên mặt đất bò lên. Cắn răng chiều hắn vọt tới, này năm tên thần sử bởi vì tự thân dung hợp quỷ quái loại hình bất đồng. Nguyên nhân, thực lực cũng là có mạnh có yếu. Trong đó lợi hại nhất một cái thần sử, tựa hồ là dung hợp Tiêu Việt Ninh đã từng gặp qua cái loại này có thể cướp lấy thọ mệnh trường cổ. Quái năng lực, bởi vì cổ hắn cùng trường cổ quái giống nhau, đều có thể giống xà giống nhau tự do duỗi trường ngắn lại, giờ phút này. Hắn đại dương một ngụm sắc bén hàm răng, không ngừng ý đồ vòng qua Diêm Vương Tiên đi cắn Tiêu Việt Ninh cầm tiên cánh tay. Nhưng luôn là bị hiểm hiểm né qua, nếu luận đơn đả độc đấu. Tiêu Việt Ninh cảm thấy này năm người mỗi cái đều không phải là chính mình đối thủ. Nhưng cố tình bọn họ phi thường hiểu được quần ẩu tinh túy. Căn bản không cho hắn đơn độc đối phó bọn họ chung mỗ một người cơ hội. Các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt Tiêu Việt Ninh bên này ứng phó đến chật vật đến cực điểm. Vài lần đều suýt nữa bị bọn họ đánh trúng yếu hại, mà bên kia. Tô Dập cùng xà thần chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc ở lần trước cắn nuốt hổ thần quỷ đao lúc sau. Tô Dập thực lực liền tăng cường không ít, cho nên lúc này tái chiến xà thần, cục diện thực mau liền bày biện ra nghiêng về một bên thế cục nữ nhân phía sau song đầu xà. Bị Tô Dập xương đen một lần lại một lần niết bạo. Nó phân liệt tốc độ bởi vậy trở nên càng ngày càng chậm. Cơ hồ muốn hộ không được chính mình chủ nhân, mà xà thần chẳng sợ ở nó bảo hộ dưới. Từ lâu chật vật bất kham, nàng hiện nay không riêng cánh tay bị màu đen sương mù ăn mòn. Ngay cả hai cái đuôi, phía sau lưng cùng với trên mặt, cũng có bị sương đen ăn mòn dấu vết tử vong bóng ma đã bao phủ nàng. Nữ nhân này trên mặt lần đầu tiên hiện ra thần sắc sợ hãi. Trong lòng càng là đối chính mình tiếp được thành phố A nhiệm vụ hành động hối hận không thôi, nàng. Thật sự không nghĩ tới. Lúc này quan môn nhân bên người thế nhưng theo một con như vậy đáng sợ quỷ vương. Lấy nàng hiện giờ ở 12 phán quan trung cũng thuộc về trung thượng thực lực. Cư nhiên còn sẽ bị đối phương đè nặng đánh. Này quả thực không dám tưởng tượng. Trong mắt lại lần nữa hiện lên hối hận. Nữ nhân khẽ cắn môi. Đột nhiên vươn trường móng tay cắt qua chính mình đầu ngón tay. Đem một giọt máu tươi nhỏ giọt ở sau người song đầu xà đen nhánh hư ảnh thượng mà theo nàng đầu. Ngón tay máu tươi nhỏ giọt, nữ nhân này như là bị người từ trong thân thể mạnh mẽ rút ra thật lớn năng lượng giống nhau. Nguyên bản đầy đặn kiều Mỹ thân thể nhanh chóng già nua khô quắt đi xuống. Giống như khô héo đóa hoa giống nhau. Cả người đều phiếm một cổ sắp hủ bại khó coi cùng già nua từ nàng đầu ngón tay nhỏ giọt máu tươi. Một chạm đến thân rắn, song đầu xà thân thể lập tức giống sôi trào nước sôi giống nhau. Không ngừng ra bên ngoài mạo lớn lớn bé bé phao phao, nó nguyên bản đã có chút hư hóa thân thể. Như là bị một lần nữa rót vào năng lượng giống nhau trở nên ngưng thật không ít. Hai chỉ thật lớn đầu càng là ở không trung không ngừng loạn choạng. Lôi cuốn vô số âm khí hướng Tô Dập lại lần nữa phát sát mà đến, Tô Dập mặt không đổi sắc nâng lên tay. Theo hắn thủ thế, vô số bàng bạc xương đen từ dưới nền đất bốc hơi dựng lên. Giống như thủy triều giống nhau hướng tới song đầu xà mãnh liệt mà đi. Đem nó cùng kia chật vật nữ nhân cùng nhau bọc nhập trong đó. Hung hăng hướng trung gian nghiền cán, a a a, trong xương đen truyền đến nữ nhân thê lương kêu thảm thiết. Bị cuốn ở bên trong song đầu xà càng là không ngừng vặn vẹo chính mình khổng lồ thân thể. Ý đồ từ bên trong thoát vây, nhưng theo xương đen càng thu càng chặt. Nó dãy giụa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, dần dần, theo xương mù trung truyền đến cốt cách bị nghiền nát đáng sợ thanh âm. Nữ nhân này thét chói tai hoàn toàn biến mất, cự xà cũng vô lực rũ xuống chính mình thân hình, bị màu đen sương mù hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Tô Dập bên này kịch liệt động tĩnh cũng ảnh hưởng tới rồi bên kia chiến cuộc. Kia năm cái thần sử nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình trong mắt khủng bố lại cường đại xà thần cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Trong lúc nhất thời biểu tình kinh hãi. Tâm thần sôi nổi dao động lên, Tiêu Việt Ninh thừa dịp mấy người phân thần không đương. Trong tay Diêm Vương Tiên múa may đến càng tận ác hơn. Hắn một roi trừ đi xuống, không lưu tình chút nào đem cái kia trường cổ thần sử đầu rút ra một đạo khe hở. Lộ ra bên trong ấm áp óc tên này thần sử không nghĩ tới chính mình nhất thời đại ý dưới. Đổi lấy cư nhiên là cái dạng này kết cục. Hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn chính mình hai mắt. Sau đó chậm rãi ngã xuống đất chết lúc sau. Hắn thật dài cổ cũng không có biến trở về nguyên dạng. Nhưng lại bắt đầu ra bên ngoài chảy ra tản ra tanh tưởi hắc thủy. Cùng Tiêu Việt Ninh dĩ vãng nhìn đến những cái đó chết bên trong cánh cửa bọn quái vật giống nhau. Như đúc cùng nhau vây công Tiêu Việt Ninh mặt khác bốn người thấy thế. Sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Bọn họ nguyên bản ăn ý phối hợp cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hoảng loạn lên, Tiêu. Việt Ninh nhân cơ hội huy roi, lại một roi hung hăng trừ chúng trong đó một cái thực lực yếu nhất thần sử cổ tên này bất hạnh bị. hắn trừ trung thần sử cổ cốt, ở phát ra một tiếng khủng bố, răng rắc thanh sau. Hắn toàn bộ cổ lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ uốn lượn. Tiếp theo, không rên một tiếng mềm mại ngã xuống đi xuống, Tiêu Việt Ninh liên tiếp giết hai người. Nguyên bản liền bởi vì lão đại chi tử mà cảm thấy khủng hoảng ba cái thân. Sử lúc này rốt cuộc nhịn không được, bọn họ không dám lại cùng Tiêu Việt Ninh dây dưa. Tập thể kinh hoàng thất thố hướng tới thang máy phương hướng bỏ chạy đi, nhưng mà còn không có chạy. Ra hai bước xa, liền có một đạo nói đen đặc sắc sương mù từ phía sau đuổi theo. Đưa bọn họ hung hăng mà cuốn vào trong đó, bao vây thành một cái thật lớn màu đen sương mù kén, a a a. Nồng đậm sương đen bên trong truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai, bị sương mù bao vây trong đó. Ba người tựa hồ muốn phản kháng, nhưng này lại là liền bọn họ lão đại bị cuốn đi vào lúc sau đều không thể thoát thân xương đen. Bọn họ ba cái lâu la càng thêm không có khả năng chạy thoát thực mau. Trong xương đen tiếng thét chói tai liền an tĩnh xuống dưới. Lại qua hai giây, xương mù dày đặc tan đi, nguyên bản bị bao vây trong đó ba người đã thi cốt vô tồn, địch nhân toàn bộ chết hết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tầng hầm ngầm có vẻ đặc biệt an tĩnh, Tiêu Việt Ninh nhìn trầm mặc Tô Dập. Thu hồi roi, hậu chi hậu giác mà nói. Xong rồi, quên lưu lại cái người sống. Cũng hảo hỏi một chút một cái khác phán quan vị trí, Tô Dập cũng chỉ là nhìn hắn. Không có ra tiếng, Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà cười cười. Tránh đi đối phương tầm mắt, nhìn về phía sau. Hắn trong lòng kỳ thật đã sớm đã bị xem chết lặng, hắn phía sau dơ bẩn trên sàn nhà. Nằm kia hai gã bị hắn dùng Diêm Vương Tiên trừ chết thần sử thi thể, rất kỳ quái. Đây là Tiêu Việt Ninh chân trình ý thức thượng lần đầu tiên giết người. Nhưng là ra ngoài hắn tự mình dự kiến chính là, hắn trong lòng cư nhiên không có cảm giác được bất luận cái gì mâu thuẫn hoặc là khủng hoảng cảm. Giác hắn nguyên bản cho rằng chính mình có một ngày giết người lúc sau. Nhất định sẽ sợ hãi vô cùng. Sau đó suốt đêm bị ác mộng tra tấn. Ngủ không yên, nhưng mà. Hiện giờ nhìn trước mắt này hai cụ bị chính mình thân thủ giết chết thi thể. Hắn trong lòng cư nhiên không có quá nhiều hối hận sợ hãi cảm xúc cứu này nguyên nhân. Hắn cảm thấy. Đại khái vẫn là bởi vì này đó thần sử lớn lên quá không giống người. Cho dù là sau khi chết, bọn họ bên ngoài bộ dáng, cũng vẫn luôn duy trì cùng bên trong cánh cửa quái vật hợp thể sau kia quái dị lại vặn vẹo bộ. Dáng, hai cổ thi thể, một cái cổ dài đến 3-4 mễ, giống xa giống nhau đỉnh một viên đầu người. Này hình tượng làm Tiêu Việt Ninh không khỏi nhớ tới Lỗ Tấn tiên sinh dưới ngòi bút gọi người tên. Mỹ nữ xà, này hai người khác nhau, đại khái chính là tên này thần sử là cái nam, hơn nữa so với chỉ có đầu là đầu người Mỹ nữ xà. Hắn còn nhiều một bức nhân loại thân thể, một cái khác thi thể lớn lên cũng không nhường một tấc xấu. Hắn đầu mặt sau cư nhiên lại trường ra một cái lược tiểu nhất hào, đầu người. Tệ tệ ai ai mà cùng người này nguyên bản đầu ghé vào một khối, cái này lược tiểu nhất hào đầu người. Thượng có cái mũi có mắt, ngũ quan nhìn qua cũng cùng tên này chết thần sử không sai biệt lắm. Nhìn quả thực như là ở từ trong bụng mẹ đem chính mình sinh đôi huynh để hấp thu một nửa dị dạng. Thay, liền này hai cái ngoạn ý, Tiêu Việt Ninh thật sự rất khó đưa bọn họ cùng bình thường nhân loại đánh đồng. Đặc biệt là ở hắn nhìn đến quá, bọn họ bức bách người thường đấu võ đài kia một màn lúc sau, nghĩ đến lôi đài. Tiêu Việt Ninh liền nhịn không được nhìn về phía lôi đài mặt sau cái kia âm u góc. Nơi đó bị dựa tường bày mấy cái dơ bẩn bất kham mang cái đại keo thùng trên mặt đất mới nhất kéo ra. Hai điều đường máu, vẫn luôn từ trên lôi đài kéo dài tới rồi keo thùng bên ngoài. Phía trước đánh lôi hai người tử vong sau, chính là bị người kéo hai chân ném vào trong đó một con keo thùng, trừ bỏ hôm nay lưỡng đạo mới mẻ. Vết máu. Trên mặt đất còn giữ rất nhiều cổ xưa máu tươi kéo dấu vết. Hiển nhiên, hôm nay Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập tránh ở bên ngoài nhìn đến kia một màn. đã sớm đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, hắn không biết nơi này đến tột cùng chết quá nhiều ít cá nhân, nhưng là quang xem này trên mặt đất dấu vết nên không dưới 6 cái, vượt qua dưới lôi đài lan tràn. Vết máu, Tiêu Việt Ninh chậm rãi đi hướng vị chỉnh tề sắp hàng ở góc bóng ma chỗ. Kia mấy cái mang cái đại keo thùng, càng là tới gần. Xoang mũi kia cổ huyết tinh chung trộn lẫn mùi hôi hơi thở liền càng rõ ràng, hắn chậm rãi đi vào. Này mấy cái keo thùng trước, vươn tay mở ra khoảng cách chính mình gần nhất kia chỉ thùng nắp thùng, cơ hồ là ở nắp thùng bị sốc. Lên cùng thời gian, một cổ nùng liệt đến làm người không thể chịu đựng được tanh tưởi xông thẳng xoang mũi. Huân đến Tiêu Việt Ninh cơ hồ đương trường nôn mửa, chỉ thấy này chỉ thùng gỗ chung. Đồng dạng bị tắc hai cụ đã bắt đầu hư thối thi thể. Này hai cổ thi thể hư thối trình độ cũng không cao. Tiêu Việt Ninh không phải pháp y, không có cách nào phán đoán bọn họ cụ thể rốt cuộc đã chết bao lâu. Nhưng nhìn ra hẳn là không có vượt qua một tuần, hơn nữa. Này hai cổ thi thể lỏa lồ ra tới làn da thượng cũng đều có thể nhìn đến rất nhiều ngoại thương. Nguyên nhân chết hẳn là cùng hôm nay đấu võ đài kia hai người không sai biệt lắm. Bọn họ hẳn là đều là những người này tiến vào thành phố A sau mới vơ vét tới, Tiêu Việt Ninh lại. Theo thứ tự mở ra dư lại mấy chỉ keo thùng, trừ bỏ nhất dựa vô trong một con thùng còn là không thùng ở ngoài. Mặt khác ba con thùng cũng đều trang thi thể, tử vong thời gian có sớm có vãn. Nhưng hẳn là đều không có vượt qua hai chu, hắn cẩn thận đếm đếm. Bị cất vào thùng chung thi thể tổng cộng là 7 cụ. Trừ bỏ 5 cụ nam thi ở ngoài, còn có 2 cụ lòa, thể nữ thi tuy rằng này 2 cụ nữ thi đồng dạng một thân vết thương. Nhưng chỉ là từ các nàng trên người không có mặc quần áo. Cùng thi thể trên người mẫn, cảm bộ vị đặc biệt bị thương nghiêm trọng này 2 điểm tới xem. Các nàng nguyên nhân chết đến tột cùng là cái gì? Quả thực không cần nói cũng biết. Tiêu Việt Ninh chịu đựng buồn nôn, xanh mặt cầm trong tay keo nắp thùng tử một lần nữa che lại trở về ở cái nắp sắp bao trùm thương. Keo thùng phía trước, hắn ở trong đó một khối nữ thi cánh tay thượng thấy được một cái hình xăm. Là một con vô cùng quỷ dị đôi mắt đồ án, này con mắt đối với Tiêu Việt Ninh mà nói thật sự là quá quen thuộc. Trừ bỏ hắn áp ai cần ở ngoài, sẽ dùng này con mắt làm tiêu chí, chỉ có địa ngục chi môn này băng nhân, nữ nhân này đem đôi mắt văn ở thân thể của mình thương. Kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, nàng đã từng là địa ngục chi môn tín đồ, hơn nữa vẫn là cái loại này vô cùng thành kính, đem địa ngục chi chủ trở thành chân chính tín ngưỡng cái loại này, chỉ là đáng tiếc. Nàng đối địa ngục chi môn trả giá chính mình hết thảy. Mà đối phương hồi báo cho nàng, chỉ có thê thảm vô cùng tử vong phương thức. Tiêu Việt Ninh trầm khuôn mặt đi hướng một bên. Nghĩ thầm chờ bên này sự tình chấm dứt lúc sau nhất định phải báo nguy, địa ngục chi môn ở chọn lựa. Giáo chúng thời điểm, thích tìm một ít quan hệ xã hội rất mỏng yếu người. Người như vậy một khi mất tích, phòng chừng 1-2 năm nội đều sẽ không có người phát giác đem trang thi thùng cái nắp một lần nữa. Cái hảo sau, Tiêu Việt Ninh che lại cái mũi thối lui đến Tô Dập bên người. Nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không ở chỗ này từ từ, xem có hay không người lại đây. Hắn vẫn là muốn bắt trụ một cái địa ngục chi môn thành viên. Ép hỏi ra một cái khác phán quan ẩn thân chỗ, rốt cuộc nếu chỉ dựa vào ở trên mạng phiên võng hữu. Nhắn lại, tìm được đối phương cơ hội thật sự quá xa vời. Lúc này có thể thuận lợi tìm được xa thân, không thể không nói hắn kỳ thật là đụng phải đại vận. Tô Dập nhìn về phía Tiêu Việt Ninh. Ở hắn xem ra, chỉ cần cùng Tiêu Việt Ninh ngốc tại cùng nhau, cụ thể ở nơi nào kỳ thật không sao cả. Tùy ngươi, Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, hắn lỗ tai hơi hơi vừa động, bắt giữ tới rồi nơi xa truyền đến rất nhỏ động tĩnh kia tựa hồ là thang máy chuyến về khi phát ra. Thanh âm này phi thường nhẹ, đừng nói cách này thật xa khoảng cách, chẳng sợ lúc này có người đứng ở thang máy dương phía trước dựng lên lỗ tai. Loại này phong kín tính cực hảo cao cấp thang máy, theo lý thuyết cũng nên nghe không được động tĩnh gì mới đúng, nhưng lấy U Minh chi nhĩ phốc. Tiêu Việt Ninh cố tình đem này rất nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể thanh âm. Nghe xong vừa vặn, hắn nhẹ nhàng lôi kéo Tô Dập ống tay áo. Ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau trốn tránh lên. Hừ, có người tới, hai người lại lần nữa trốn đến cây cột mặt sau. Tiêu Việt Ninh lộ ra một đôi mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm nơi xa thang máy phương hướng, ước chừng qua 2 giây lúc sau. Tiêu Việt Ninh bên tai nghe được một tiếng thang máy tới sau phát ra ra, đinh thanh. Cửa thang máy đã chậm rãi mở ra, bên trong ánh đèn chiếu sáng phía trước một tiểu khối phạm vi, ngay sau đó. Có lưỡng đạo đồng dạng bị màu đen áo choàng bao vây toàn thân người từ bên trong đi ra. Cùng nhau hướng tới bên này đi tới, Tiêu Việt Ninh bên tai truyền đến giày ra đá đánh mặt đất thanh. Âm, kia hai người vừa đi vừa cho nhau thấp giọng oán trách, hắn nghe xong vài câu mới hiểu được lại đây. Này hai người cũng là phía trước bị xà thần thoá mạ một đốn. Sau đó đuổi ra đi làm việc đông đảo thần sử chi nhất. Bởi vì trong đó một cái thần sử ở chỗ này rơi xuống thứ gì? Cho nên bọn họ mới có thể căng ra đầu trở về. Mạo bị lại mắng một đốn nguy hiểm trở về lấy đồ vật, Tiêu Việt Ninh rất xa nghe được trong đó một. Cái thần sử oán giận nói, người này vứt bừa bãi tật xấu đến tột cùng khi nào mới có thể sửa. Ngày thương còn chưa tính, hiện tại là khi nào? Chúng ta lão đại nghẹn một hơi muốn áp ưng thần một đầu. Lúc này nếu bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chọc giận nàng. Không chừng liền phải bị bái rớt một tầng ra. Một cái khác thần sử không kiên nhẫn mà trả lời. Ngươi nói đủ rồi không có a? Nếu không phải ngươi phía trước liên tiếp túm ta. Ta có thể đem điện thoại đều cấp quên sao? Lúc trước mở miệng thần sử tức giận mà nói. Ta túm ngươi làm sao vậy? Không đi nhanh điểm chẳng lẽ lưu lại cấp kia đàn bà gì hơi sao? Ngoặc kép, hai người vừa đi vừa thấp giọng nói nhao nhao. Nhưng theo bọn họ khoảng cách tập hội địa điểm càng ngày càng tiếp cận. Hai người dần dần lại đều không nói. Tựa hồ là sợ chính mình thanh âm bị bên trong người nghe được, Tiêu Việt Ninh dán ở cây cột mặt sau. Chỉ lộ ra một đôi mắt giám thị càng đi càng gần hai người, theo bọn họ tới gần. Nơi này quá mức an tĩnh quỷ dị không khí. Rốt cuộc làm này hai gã thần sử cảm giác được không thích hợp, trong đó một cái thần sử do dự dự. Mà nhìn cách đó không xa kia phiến hơi hơi lộ ra một chút ánh sáng môn. Bước chân dần dần ngừng lại. Hắn cảnh giác mà giữ chặt chính mình đồng bạn. Đè thấp tiếng nói. Kỳ quái, như thế nào như vậy an tĩnh. Một người khác cũng đem chính mình thanh âm ép tới cực thấp. Nói, đúng vậy, liền tính kia lão bà còn chưa đi, cũng không nên tĩnh đến loại trình độ này đi. Chẳng lẽ, nàng đem tất cả mọi người phái đi ra ngoài, nơi này đã không ai. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, ai đều không có lại mở miệng nói chuyện. Chỉ là cẩn thận mà nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa cửa phòng, Tiêu Việt Ninh thấy bọn họ không muốn lại đi phía trước đi rồi. Vì thế hướng Tô Dập sử cái ánh mắt, ngay sau đó, trong tay hắn Diêm Vương Tiên phảng phất một cái rắn độc phun ra nuốt vào xa tâm. Chiều trong đó một người thần sử bó đi, tên kia thần sử hoảng sợ, cơ hồ là không như thế nào phản kháng mà đã bị Diêm Vương Tiên trói vừa vặn, hắn đồng bạn ở ngắn. Ngồi kinh ngạc qua đi vừa muốn ra tay cứu hắn. Nhưng một đạo đen đặc sương mù đã theo hắn cổ chân nhanh chóng bò lên trên hắn toàn thân, a a a. Cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, tên này thần sử thực mau bị sương đen hoàn toàn cắn nuốt. Đường sương mù tan đi sau, tại chỗ trở nên trống rỗng một mảnh, liền viên sương cốt cặn bã cũng chưa dư lại, này làm cho người ta sợ hãi một màn. Đem bị Diêm Vương Tiên chặt chẽ bó thần sử sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có từ áo choàng hạ lộ ra tới cẳng chân ở hơi hơi phát ra run, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 5 chi dinh dưỡng dịch. Mua thương đương, hết chương.